Tôi có chút khẩn trương, giọng tôi không khỏi run lên. Xin hỏi, hai vị tìm Lịch Xuyên à? Tôi nói tiếng Anh. Đúng vậy. Thái độ của lão tiên sinh rất hòa ái. Nó có nhà không? Dạ, anh ấy đang ngủ. Mời vào, để cháu đi gọi anh ấy. Hai người vào phòng, trong phòng tối đen, tôi tìm công tắc đèn. Ở đây. Ông cụ mở đèn hộ tôi, phòng lập tức sáng như ban ngày. Tôi đi lên lầu gọi Lịch Xuyên, ông cụ bỗng nhiên ngăn tôi lại. Nếu nó ngủ thì không cần đánh thức nó. Tôi cảm thấy thật không tự nhiên, lại cảm thấy hơi oan ức, chính mình là khách, lại còn phải tiếp khách. Vậy mời ngồi. Ông cụ tùy ý ngồi lên sofa, bắt chéo một chân qua, dùng mắt ra hiệu cho gái kia ngồi xuống. Tôi lướt lên trên lầu một cái, một chút động tĩnh cũng không có. Ôi, điên mất, cái anh Lịch Xuyên này bao giờ mới dậy đây? Lạ tiên sinh, tôi hỏi nghiêm chỉnh. Xin hỏi, nên xưng hô ngài thế nào? Tôi họ Vương, ông cụ nói, tôi là ông nội của Lịch Xuyên. Đây là tiểu thư Enela, xin hỏi cô là... Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 45. Ông nội Lịch Xuyên, tim tôi nhất thời ngừng đập 5 giây. Cháu là Anil, là đồng nghiệp của Lịch Xuyên ở Trung Quốc. À, lão tiên sinh rất vui vẻ, đổi sang nói tiếng Trung. Cháu tới từ Trung Quốc. Dạ, đây là lần đầu tiên cháu tới Thụy Sĩ. Tôi cung kính trả lời. Tới hồi nào? Vừa mới tới ạ. Ừ, lão tiên sinh nói. Lịch Xuyên không hiểu phép tắc gì cả, sao có khách tới nhà mà nó lại đi ngủ? Như vậy đi, để ông chiêu đãi cháu thay nó. Anil, cháu muốn uống gì? Ở đây Lịch Xuyên có trà ngon và cà phê. Có lẽ là vì có... Elena không hiểu tiếng Trung ngồi cạnh, lão tiên sinh lại sửa sang nói tiếng Anh. Vương tiên sinh không cần vội, cháu uống rồi ạ. Elena, nếu không thừa dịp nó ngủ, bây giờ cô lên truyền dịch cho nó đi. Lão tiên sinh nói với cô gái kia, nó có khách, có thể để truyền nhanh giúp không, để cho nó có chút thời gian tiếp khách. Thì ra là y tá của Lịch Xuyên. Quả nhiên Elena cởi áo khoác ra, bên trong lộ ra bộ đồng phục y tá tiêu chuẩn. Không được, Vương tiên sinh. Cô y tá trả lời bằng tiếng Anh không trôi chảy lắm. Công năng của tim phổi Alex không tốt lắm, chẳng những không thể tăng tốc được truyền mà còn phải giảm bớt nữa. Tối nay anh ấy chỉ có thể nằm trên giường. Lão tiên sinh nhíu mày. Đại khái cần bao nhiêu? Tổng cộng 2 bình, cần khoảng 10 mấy tiếng. Được rồi, phiền cô nhẹ chút, đừng để nó tỉnh. Nó mà tỉnh thì sẽ tìm tôi tính sổ. Lão tiên sinh quay sang nhìn tôi, xin lỗi cười cười. Y tá mang theo hòm thuốc rón ra rón rén đi lên lầu, lão tiên sinh quay đầu lại nói tiếng Trung với tôi. Tiểu cô nương, cháu làm ở công ty nào ở Trung Quốc? Cháu ở tổng bộ Bắc Kinh. Vậy cháu làm ở bộ phận nào? Nội thất, lâm viên hay ngoại thất? Vương lão tiên sinh, cháu là phiên dịch viên của Lịch Xuyên. À, phiên dịch viên của Lịch Xuyên, vậy cháu họ Chu đúng không? Ý ông là Chu Bích Tuyên tiểu thư đúng không? Cô ấy qua Mỹ lấy chồng rồi, cháu là phiên dịch mới của Lịch Xuyên. Ace, ông cụ thở dài một hơi. Thằng bé này thật là, rõ ràng đã nói với nó lúc bị bệnh không thể làm việc, sao lại gọi phiên dịch viên tới đây? Ông đừng hiểu lầm, cháu chỉ tới đây du lịch ngắm cảnh thôi, mai cháu sẽ đi. Tôi vội vàng giải thích, có chút hối hận vì ăn mặc rất tùy tiện. Áo thun, quần đùi jean, chân trần, thật rảnh rỗi ở trong nhà của thủ trưởng, ái muội biết bao. Lịch Xuyên đi sân bay đón cháu à? Ông cụ hỏi. Đúng là có nghi ngờ trong lòng, thoại chung hữu thoại chứ đầy ẩn ý. Đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Elena bỗng nhiên chán nản xuống lầu. Lão tiên sinh vội vàng hỏi. Sao rồi, xảy ra chuyện gì? Tôi vừa treo bình, sát trùng xong, đang tính ghim kim vào, Lịch Xuyên tiên sinh tỉnh. Cô ta run run nói. Anh ấy rất tức giận, không cho tôi ghim kim, nói anh ấy đã ký đơn hợp đồng. Còn nói, nếu tôi lại tự tiện làm như vậy, anh ấy sẽ tìm luật sư bên kiện bên bệnh viện. Lạ tiên sinh đứng bật dậy, lấy cây gậy trong tay gõ gõ sàn, quát lên trên lầu. Vương Lịch Xuyên, mày xuống đây cho ông. Không thể tưởng tượng được, người tao nhã như Vương tiên sinh nổi giận, cũng cao giọng như vậy. Một phút sau, Lịch Xuyên xuất hiện ở đầu cầu thang. Ông nội, Anh chống nạng, chậm rãi xuống lầu, đi tới trước mặt lão tiên sinh. Hôm nay còn có khách, chỉ có một ngày thôi mà ông cũng không cho à? Hôm nay mày phải truyền dịch. Lão tiên sinh không hề nhượng bộ. Người ta muốn đi đâu chơi, để ông sắp xếp, sẽ làm người ta vừa lòng. Tối nay tụi con sẽ đi ra ngoài, cô ấy còn chưa ăn tối. Em không đói. Tôi vội vàng nói. Lịch Xuyên hùng hằng liếc xéo tôi một cái. Muốn ăn gì? Cơm Tây, cơm Trung, để ông nội gọi đầu bếp tới nhà này làm. Ông nội, con nói với bố là mai con sẽ về bệnh viện rồi, việc gì phải ép con? Không phải ông làm khó xử. Bác sĩ Harmon gọi điện cho ông, hôm nay mày phải về truyền dịch. No. Lịch Xuyên kéo tay tôi, lập tức đi tới cửa lấy chìa khóa xe. Lịch Xuyên, mày đứng lại đó cho ông. Ông nội. Lịch Xuyên xoay người lại, chậm rãi nói. Hôm nay con không đi không được, ông đừng ngăn con. Không khí ngừng trệ tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lão tiên sinh vẫn đứng không nhúc nhích, nhìn Lịch Xuyên vẻ mặt đầy giận dữ. Hôm nay chỗ nào mày cũng không được đi, ngoan ngoãn ở nhà cho ông. Lịch Xuyên há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói chữ nào, trầm mặt một lát, bỗng nhiên nhỏ giọng nói với tôi. Tiểu Thu, đi lên lầu chờ anh muốn nói với ông nội mấy câu. Tôi lo lắng nhìn anh một cái, nhẹ nhàng đi lên lầu, vào phòng ngủ của Lịch Xuyên ngồi xuống. Qua 10 phút, Lịch Xuyên lên lầu gọi tôi. Tiểu Thu, thay vé hoa đi, chúng mình đi ăn tiệc lớn. Ông nội anh đâu? Tôi kinh hoàng hỏi. Ông nội anh có tức giận không? Ông đi rồi. Y tá đâu rồi? Cũng đi rồi. Anh nói với ông nội anh đồng ý cho anh đi à? Em đừng quan tâm tới cái này. Lịch Xuyên nói, anh có cách đối phó với ông. Anh muốn đi thì tự đi đi, em không đi đâu hết. Tôi yên lặng ngồi trên giường. Đi thôi, Tiểu Thu. Lịch Xuyên kéo tay tôi vào phòng thay quần áo, thấy tôi không chịu động đậy, liền thay đồ hộ tôi. Dùng kéo cắt mác, mặc chiếc váy hoa vừa mua buổi chiều vào cho tôi, còn chọn giúp tôi một chiếc bra không quay. Thấy tôi không hề phối hợp, anh đành phải ngồi xuống, thay giày cao gót hộ tôi. Cuối cùng cầm một chiếc lược to chải đầu lại cho tôi, xịt keo, cột một chiếc đuôi ngựa cao cao. Tôi bị bộ dạng trịnh trọng của anh làm bật cười. Đẹp không? Tôi tạo dáng hỏi anh. Người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Anh mỉm cười. Tôi nhìn anh, phát hiện anh vẫn mặc chiếc áo thun hồi chiều, liền nói. Vậy còn anh? Đi ra ngoài chờ, anh thay đồ xong là ra liền. Chỉ chốc lát sau, Lịch Xuyên đã thay đồ tươm tất đứng trước mặt tôi. Áo sơ mi cotton, quần dài xám màu đậm, mang chân giả, ống quần ủi thẳng tắp, toàn thân tản ra một mùi tự nhiên, thật tùy ý, thật quý tộc. Tôi thở dài trong lòng, Lịch Xuyên nằm trên giường mấy tháng trời, chắc buồn chết rồi, vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve eo anh hỏi. Đi như vậy có mệt không? Nếu như rất muốn đi, thì đi sớm về sớm một chút vậy. Chỉ có những lúc sức khỏe tốt nhất, Lịch Xuyên mới có thể đi bằng chân giả. Bình thường ở nhà anh hay dùng nạng, lúc đặc biệt mất sức thì dùng xe lăn. Không mệt, hồi chiều ngủ một giấc rất ngon, có ai đó phục vụ massage nữa. Anh vỗ vỗ mặt tôi, cho nên anh nghỉ ngơi rất tốt. Anh có biết là điện thoại đầu giường có 43 tin nhắn không? Anh tắt chuông rồi, ồn ào lắm. Không chừng có chuyện quan trọng đó, anh có muốn nghe trước rồi hãy đi không? Không nghe, hiếm lắm mới có thời gian thoải mái như vậy, hơn nữa anh giao hết các bản vẽ được phân rồi. Được rồi, chúng ta đi chơi thôi, nhưng mà anh phải về sớm truyền dịch đó. Đừng làm hỏng bầu không khí chứ, tối nay không truyền dịch. Anh kéo tôi đứng dậy từ sofa, chỉ ra ngoài cửa sổ. Thấy không, đêm nay là đêm trăng tròn, đoàn tụ sum vầy, trăm việc cát tường. Em còn nhớ chuyện về vị hòa thượng mà em kể cho anh không? Hòa thượng gì? Văn Yển Thiền Sư. Anh nhéo nhéo mũi tôi. Có một hôm, Văn Hiển Thiền Sư hỏi đệ tử, nói: ta không hỏi các con những ngày trước ngày 15 trăng tròn như thế nào, ta chỉ hỏi những ngày sau ngày 15 trăng tròn như thế nào thôi. Các đệ tử đều không biết. Văn Hiển Thiền Sư trả lời thay bọn họ: mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. Tôi thì thào, câu chuyện tôi kể cho Lịch Xuyên vào 6 năm trước, bản thân tôi đã quên từ lâu. Cho nên chúng ta phải nhân cơ hội chơi thật vui vẻ, không thể làm phí công thời gian được. Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp, tôi chậm rãi nhấm nuốt những từ này trong lòng. Nhìn Lịch Xuyên, im lặng không nói gì. xuân hoa thu nguyệt, hạ phong đông tuyết, tôi đã vô tình bỏ lỡ bao nhiêu ngày tốt đẹp trong buồn giàu. Bỗng nhiên trong lúc đó tôi đã ngộ ra, lấy son môi và phấn mắt ra từ túi sách, mỉm cười với anh. Tốt lắm, em trang điểm một chút đã. Lịch Xuyên gật gật đầu, ngồi trước cửa sổ đợi tôi. Những ngọn đèn lóe ra từ mặt hồ, giao hòa với những tinh tú trên bầu trời. Ngọn đèn và những vì tinh tú dường như đều tụ vào mắt anh. Tôi âm thầm nghĩ, nếu tối nay Lịch Xuyên bất hạnh qua đời ở bên cạnh tôi, anh sẽ vui vẻ, tôi sẽ thỏa mãn, có lẽ đó là một kết thúc đẹp. Lịch Xuyên lái xe đưa tôi tới nhà hàng ăn, tuyên bố đó là nơi ăn ngon nhất Zurich. Thật ra với tôi mà nói, món ăn ngon nhất trên thế giới này là món cá kho do tay tôi tự nấu, ngay cả người chưa bao giờ ăn cay như Lịch Xuyên cũng khen ngon. Có hai lần, lại còn nhờ tôi nấu cho anh mang đi làm bữa trưa. Chúng tôi bắt đầu ăn món khai vị, sau đó tới món canh, món chính, món tráng miệng, trái cây, ăn từng món một, mãi cho tới khi uống hết cà phê. Đáng tiếc từ đầu tới cuối, chỉ có mình tôi ăn từng ngụm lớn. Lịch Xuyên chỉ ăn một chút salad và trái cây, không chừng là ăn no căng rồi. Trong bữa còn đi toilet một lần, sau khi đi xong thì anh không động đĩa nữa, chỉ ngồi đối diện nói chuyện với tôi. Sau khi ăn xong chúng tôi đi bar, tôi uống rượu, say khướt, Lịch Xuyên uống nước táo có ga. Ngồi trong bar, nghe một hồi ca sĩ địa phương biểu diễn, Lịch Xuyên nhất định đòi đưa tôi tới phòng khiêu vũ bên cạnh để khiêu vũ. Anh nói, tới bây giờ anh chưa từng thấy tôi khiêu vũ lần nào, vẫn muốn nhìn. Tôi nhảy một bản disco, dùng kinh nghiệm lăn lộn trên sàn nhảy nhiều năm của tôi, nhảy rất hay, rất sung. Qua nửa giờ, âm nhạc bỗng nhiên chậm lại, tôi kéo Lịch Xuyên vào sàn nhảy slow. Chân Lịch Xuyên không linh hoạt lắm, lúc nhảy lại không thể dùng nạng, chúng tôi liền không đi theo tiết tấu, ôm nhau nhảy từng bước nhỏ, chậm rãi di chuyển theo âm nhạc. Dưới ngọn đèn lấp lánh nho nhỏ, vẻ mặt Lịch Xuyên có một chút hồng hào hiếm thấy. Anh bước chậm, bước không kịp, luôn bị tôi dẫm lên. Tôi sợ anh mệt cứ đòi về nhà. Lịch Xuyên kéo tôi, trì hoãn nhảy thêm vài ba bản nữa. Mãi tới khi nhạc disco được bật lên mới chịu về. Lúc về vẫn còn chút lưu luyến. Về nhà thì đã là 3 giờ sáng, chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ. Lịch Xuyên chơi chưa đã, còn đòi nhảy tiếp. Đừng nhảy, nếu không em hát cho anh một bài đi. Tôi kéo anh ngồi lên sofa. Hát bài gì, anh có một cây guitar, để anh đệm cho em. Anh qua phòng bên cạnh lấy ra một cây guitar kiểu Tây Ban Nha. Hát bài hồi lâu em hay hát đó, bài ca sức mạnh. Oh, no, anh rên rỉ một tiếng. Đổi bài khác đi, anh xin em. Không được, đây là sở trường của em, không hát không được. Đợi chút, để anh nghĩ xem âm điệu của nó như thế nào. Em hát nha, anh muốn đệm thì đệm, không muốn thì em hát chay cũng được. Tôi hắng hắng giọng vào toilet lấy ra một ống kem đánh răng, xem như phone, cất cao giọng hát. Lòng nhiệt tình của em như một ngọn lửa đốt cháy toàn bộ sa mạc. Mặt trời thấy em cũng bỏ trốn, nó cũng sợ ngọn lửa tình của em. Sa mạc có em, vĩnh viễn cũng không cô đơn, nở đầy những đóa hoa mùa xuân. Em đang hát vang lên, em đang nhẹ nhàng đáp lại, say mê trong bể tình nho nhỏ của sa mạc. Từ đầu tới đuôi, Lịch Xuyên đều cau mày nhẫn nại chờ tôi hát xong. Sau đó anh sống chết không chịu cho tôi hát bài thứ hai, nói nếu hát tiếp thì thính giác của anh cũng tàn tật luôn. Anh đàn cho tôi một đoạn Hotel California mà anh thích, tự xưng đó là đoạn sở trường của anh. Giọng hát của Lịch Xuyên thật êm tai, trong mềm có cứng, có thể rất cao cũng có thể rất thấp. Tôi vô cùng ghen tị, càng muốn quấy rối, khi anh hát đoạn nào tôi sẽ xen vào giống ngay lúc cao trào. This could be heaven or this could be the hell. Hát xong tôi bắt anh đàn lại bài đó tới đoạn thứ hai để cho tôi hát đoạn tiếp theo. Vì câu cuối cùng có chữ dance nên vừa hát xong Lịch Xuyên liền kéo tôi đứng dậy muốn nhảy tiếp. Trong ấn tượng của tôi, Lịch Xuyên rất ít khi vui vẻ như vậy. Không lay chuyển được anh, tôi đành xuống dưới lầu tìm một chiếc CD, bật âm ly, mở các bản nhạc nhảy. Tôi nâng eo Lịch Xuyên để anh dùng hai tay ôm tôi, chậm rãi di chuyển theo tiếng nhạc. Tiếng chân kia của anh nhẹ nhàng theo bước nhảy của tôi. Như vậy nè, một sau một trước, một hai ba dựa vào, lặp lại. Đơn giản vậy à? Anh nói, em dạy cái nào khó hơn đi, không phải còn có cái xoay tròn nữa à? Tôi nổi điên, té ngã làm sao bây giờ? Đứng dậy nhảy tiếp. Không được, từ từ rồi sẽ tới, nắm vững cơ bản mới được. Tôi nghĩ khi Lịch Xuyên dựa vào người tôi sẽ rất nặng, nhưng thực ra anh lại rất nhẹ, nhẹ hơn một đám bông vậy. Lịch Xuyên, anh nhẹ quá, ăn nhiều hơn một chút đi. Tôi chua xót nói như vậy. Thật xin lỗi, biến em thành cái nặng có mệt không? Không mệt, ít khi thấy anh vui vẻ như vậy. Tôi nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Anh cúi đầu xuống nhìn, chân chúng tôi đan lẫn vào nhau, lần này tới lượt anh cứ dẫm lên chân tôi, chúng tôi đều đi chân trần. Á, Lịch Xuyên, sao anh dẫn châm em biết vậy? Anh cố ý đúng không? Mịn màng và mềm mại không xương, dẫm lên rất thoải mái. Anh cười xấu xa. Em dẫm anh, em dẫm anh. À, hai chân dẫm một chân, tính thế nào cũng là em lời. Ăn hiếp người ta quá đáng nha. Em đá nữa nè. Anh té, đỡ anh. Anh ngã về phía tôi, chúng tôi đồng thời ngã xuống sàn. Tôi đang tính ngồi dậy, lại bị anh đè lại. Tiểu Thu, lại là một lần kích thích nữa đi. Hồi chiều em nói, tối muốn làm đúng không? Tôi ngủ thẳng tới 10 giờ sáng, lúc tỉnh dậy Lịch Xuyên vẫn đang ngủ say. 1 giờ rưỡi lên máy bay, phải tới sân bay ít nhất là trước 3 giờ, làm đăng ký và qua cổng hải quan. Tôi tắm rửa thay đồ, vào bếp tìm được một hộp đồ tráng miệng tối qua mang về, xem như điểm tâm ăn luôn. Trên sàn phòng ngủ vô cùng lộn xộn, nho, mật ong, nến, rượu là dấu vết chơi đùa tối qua của chúng tôi. Tôi lén lút quét dọn sạch sẽ, sau đó xuống lầu sắp xếp vali. Dưới lầu truyền tới tiếng chuông cửa. Mở cửa ra là ông nội Lịch Xuyên và một y tá trung niên khác. Buổi sáng tốt lành, lão tiên sinh ôn hòa nói. Buổi sáng tốt lành. Lịch Xuyên có nhà không? Anh ấy chưa dậy. Tôi nhẹ nhàng nói, hơn nữa lại ngủ rất say, bây giờ truyền dịch chắc chắn không thành vấn đề. Thấy tôi nói như vậy, ông cụ ngược lại chần chừ. Hôm nay hai đứa không đi chơi à? 1 giờ cháu bay rồi, bây giờ phải ra sân bay. Ừ. Ông cụ đánh giá tôi, suy nghĩ đột nhiên hỏi. Tiểu cô nương, cháu tới đây bao giờ chưa? Chưa ạ. Sao ông lại thấy như gặp cháu ở đâu rồi nhỉ? Tôi thản nhiên cười. Không có đâu ạ. Đáng tiếc Lịch Xuyên vẫn đang bị bệnh, nếu không nó sẽ tiếp đón cháu chu đáo. Lão tiên sinh hiển nhiên nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Lịch Xuyên không bình thường. Thừa dịp nó ngủ, y tá sẽ tiêm cho nó một mũi an thần trước, cho nên chỉ sợ hai đứa không có cơ hội nói tạm biệt. Không sao đâu ạ, chữa bệnh quan trọng hơn, cháu hy vọng anh ấy nhanh chóng khỏe lên. Như vậy Lịch Xuyên có chuẩn bị xe cho cháu không? Đừng lo, cháu đi taxi là được rồi. Sao vậy được? Ông cụ nói, để ông kêu lái xe đưa cháu đi. Dưới sự kiên trì của ông nội Lịch Xuyên, lái xe friend của ông đưa tôi tới sân bay. Làm xong hết thủ tục, chỉ còn có 1 giờ, không hề cảm thấy buồn bã, cũng không thấy sung sướng. Đầu tôi trống rỗng, chỉ nhớ rõ câu mà Lịch Xuyên dặn tôi, mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên nhé. Và các bạn cũng đừng quên like và comment sau khi nghe xong audio truyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.